Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 18, Lão Tử biếu tặng. Lão Quân Sơn bên ngoài, tuổi thơ đối Hạc Tổ sùng bái, sau khi thành niên bị tra tấn khó khăn, còn có trơ mắt nhìn lấy chị ái chết đi, phụ mẫu bị giết, nhượng trắng lục tướng sở hữu oán hận đều do tại Hạ Kiếm Chi trên thân. Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ, kỳ thực đều vô cùng oán hận Hạ Kiếm Chi. Đây cũng là Bạch Cửu xác định kỳ thân phận, bỗng nhiên toàn lực trùng sát nguyên nhân. Mặc dù trước mắt còn có một cái vương hùng, có thể trắng lục mục ánh sáng, một mực oán độc nhìn chằm chằm cách đó không xa Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi cùng Bạch Cửu chiến đấu, thế mà không phân sàn sàn nhau. Nhưng vương hùng minh bạch Hạ Kiếm Chi có lâm tràng bạo phát thiên phú, càng là loại này áp chế càng có thể kích thích Hạ Kiếm Chi bạo phát. Vương hùng một bên chú ý Hạ Kiếm Chi, một bên tiếp nhận Duẫn Hỉ đưa tới hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, nội bộ toát ra cuồn cuộn tử khí, lại là Lão Tử Đạo Đức Kinh ban đầu Tàn Thiên. Vương Hùng lấy ra từ Bách Gia Các Thắng Lý Nhĩ tay chung được đến toái phiến, như ghép lại mà lên, vừa vặn tốt bổ khuyết một bộ phận. Cái này Đạo Đức Kinh Tàn Thiên phía trên có lão sư năm đó lưu lại cấm chế, bình thường người không có khả năng phá vỡ. Nhưng tại lão sư chết không lâu sau, lại bị người cưỡng ép phá vỡ. Chúng ta cũng bất lực. Duẫn Hỉ cười khổ nói, một vạn năm trước bị người cưỡng ép phá vỡ. Vương Hùng nhìn về phía Duẫn Hỉ, đúng mấy cái áo đen ác nhân, nghĩ không ra người thế mà đoạt lại một mảnh. Duẫn Hỉ kinh ngạc nhìn lấy Vương Hùng trong tay một mảnh khác toái phiến, hết thảy nát vài miếng. Vương Hùng hỏi, ba mảnh, kỳ thực ta nhận ra một người áo đen. Này sau cùng một mảnh, tại người áo đen kia trong tay, hắn là Câu Tiễn. Duẫn Hỉ mặt lộ vẻ một cỗ phẫn hận chi sắc. Sau cùng một mảnh đang câu dẫm đạp trong tay, hắn muốn cái này làm gì? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Duẫn Hỉ. Ta cũng không biết. Duẫn Hỉ cúi đầu, lộ ra phẫn hận chi sắc. Vương Hùng lấy ra cái này lớn nhất một thiên Đạo Đức Kinh Tàn Thiên. Phía trên có cấm chế, trong cấm chế bộ, tử khí vờn quanh, để cho người ta thấy không rõ phía trên nội dung. Oanh, Vương Hùng một chảo, thế mà bị cấm chế bắn ngược mà quay về. Đây là lão sư hạ cấm chế, cho dù bị hư hao ba phần, vẫn như cũ có thể tới người khác phá hư. Lão sư nói, chỉ có Khổng Tử có thể mở. Duẫn Hỉ nhìn về phía Vương Hùng, lộ ra một tia tò mò. Vương Hùng thần sắc hơi động, lấy tay trong lòng bàn tay thêm ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Cái này hạo nhiên chính khí có Vương Hùng ấn ký, có Khổng Tử ấn ký, dò xét Đạo Đức Kinh Tàn Thiên cấm chế, nhất thời cấm chế giống như băng tuyết tan đồng dạng giải khai. Thật hiếu mở. Duẫn Hỉ lộ ra một cổ sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên, chỉ có Khổng Tử mới có thể giải khai Đạo Đức Kinh Tàn Thiên chính diện, vẫn như cũ có cấm chế, mà tại phản diện đã từ từ hiện ra Lão Tử lưu lại huyết thư, nối liền lại Vương Hùng đạt được một cái khác toái phiến. Vương Hùng đọc lấy tới, Khổng Tử, đương kim trên đời, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể hiểu ta. Thái thượng phân ta lúc đi ra, ta đã cảm nhận được bàn cổ vẫn lạc chi bất phàm. Nhiều năm lĩnh hội, nhiều năm cô tịch, để cho ta cảm nhận được cổ thực tộc tồn tại. Ta ăn thủ Chu Vương thất, không chỉ có vì năm đó đối ngươi hứa hẹn, cũng vì lĩnh hội tới cổ thực tộc phương pháp. Đạo gia là ta lĩnh hội cực hạn, ta cho là ta có thể gắng, nhưng vẫn là bài, bất quá. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta là đúng. Đạo gia đại đạo, ta cũng không có phát huy đến cực hạn. Nếu để cho ta lại một lần, ta nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta nhất định có thể. Khổng Tử, ta trận chiến này, giết cổ thực tộc vô số. Nhưng, cổ thực tộc vẫn như cũ đông đảo. Bọn họ là vì hủy diệt vũ trụ mà đến. Ta đã từng thấy qua một lần đại ca ngươi. Hắn hướng ta đề cập qua ngươi. Ta biết, ngươi có đại vận nói. Cỗ này đại vận nói, sẽ để cho ngươi tại thời gian ngắn trùng thiên quật khởi. Nhưng, cũng cần vô số lực lượng nội tình chồng chất. Ta muốn đi, chỉ này 108 cổ thực tộc huyết nhục năng lượng phong ấn tại này. Tính toán làm ta sắp chia tay chi tặng. Ta, Lý Nhĩ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ta, đạo gia có khắc cổ thực tộc phương pháp. Ta đã vô lực lại đổi. Chỉ cầu ngươi, tin ta một lần, vì thiên hạ thương sinh, vì bàn cổ chi ý chí. Tin ta một lần, đạo gia phương pháp là lão tử nhắn lại. Đến đây im bặt mà dừng. Lại là bởi vì cái này nhắn lại chỉ là tàn thiên. Còn có sau cùng một bộ phận đang câu dẫm đạp trong tay. Câu tiễn. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, nhìn trước mắt đạo đức kinh tàn thiên. Vương Hùng trong lòng một trận khó chịu, lật ra đạo đức kinh tàn thiên chính diện. Phía trên cấm chế vẫn như cũ, Vương Hùng lại lần nữa dùng khổng tử chi nho pháp đụng vào. Ông, lần thứ hai, thế mà bỗng nhiên mở. Cái này mở ra trong nháy mắt, oanh. Tựa như một cỗ ngập trời huyết khí lực lượng từ nội bộ bộc phát ra. Thật nặng huyết khí, cái gì lực lượng? Tứ phương vô số cường giả biến sắc trông lại, Duẫn Hỉ cũng là toàn thân run lên nhìn lại, con mắt trừng cực lớn. Bất quá, Vương Hùng minh bạch, đây là lão tử cho mình sắp chia tay chi tặng, đương nhiên sẽ không giao cấp. Trên nóc khiếu thái cực đồ bỗng nhiên khẽ hấp, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng, huyết khí, toàn bộ tràn vào Vương Hùng thể nội, máu tươi bay thẳng mi tâm huyết linh châu mà đi, mà năng lượng nhanh chóng bị thái cực đồ phân giải bay thẳng đan điền huyết long mà đi. Hô, lực lượng khổng lồ, bay thẳng Vương Hùng thân thể. Phải biết, Vương Hùng tu luyện thế nhưng là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Tu vi thăng cấp cần muốn năng lượng. Thế nhưng là người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần a. Kiếm linh môn nhất chiến, nhiều như vậy lực lượng, chỉ làm cho Vương Hùng đạt tới Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng. Bây giờ lão tử biếu tặng có bao nhiêu? Lực lượng khổng lồ nhượng Vương Hùng rung động, thế mà không so kiếm linh môn thời khắc tích lũy thiếu. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ khí lãng bay thẳng tứ phương mà đi, liền liền phụ cận Duẫn Hỉ đều bị khí lãng trong nháy mắt đạp đổ bay mà ra. Tại đạo đức kinh tàn thiên trong năng lượng hao hết một khắc, Vương Hùng rốt cục lại đột phá, Đại La Kim Tiên đệ thập trọng. Vương Hùng thần sắc nhất động, Vương Hùng nhìn trong tay đạo đức kinh tàn thiên, không đúng. Nơi này không có 108 cái cổ thực tộc năng lượng. Nhiều nhất chỉ có 10 cái đi. Vương Hùng nhớ lại một hồi lúc trước gặp qua cổ thực tộc. Trong này phong ấn lực lượng, cùng lão tử nhắn lại khác biệt. Khổng tử tiên sinh, còn có cái cuối cùng tàn thiên. Đang câu dẫm đạp trong tay. Trong tay hắn, Duẫn Hỉ một bên lập tức nói. Vương Hùng nhìn xem Duẫn Hỉ. Cuối cùng gật gật đầu, vô cùng cẩn thận, Vương Hùng đem hai cái tàn thiên chắp vá mà lên, phải cẩn thận thu hồi, lỗ, khổng tử tiên sinh, Duẫn Hỉ bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng, làm sao, ngươi nhìn, đạo đức kinh tàn thiên bên trong năng lượng, ngươi đã lấy, phía trên lão sư huyết thư nhắn lại, ngài đã nhìn, này đạo đức kinh tàn thiên, đối với ngài tới nói, đã không có nhiều đại tác dụng, phải chăng có thể lưu tại lão quân sơn, dù sao đây là lão sư di vật, chúng ta, Duẫn Hỉ lộ ra một cỗ đắng chát thỉnh cầu, Vương Hùng mắt nhìn Duẫn Hỉ, thần sắc hơi động, trầm mặc một hồi, lắc đầu, đây là lão tử lưu cho ta. Các ngươi nếu là muốn nhìn, về sau tới tìm ta là được. Vương Hùng lật tay thu hồi đạo đức kinh tàn thiên. Duẫn Hỉ trên mặt lộ ra một cỗ đắng chát. Mấy lần đến miệng một bên lời nói. Cuối cùng nhịn xuống. Oanh, nơi xa tinh không. Đột nhiên một cỗ khí lãng truyền đến. Lại là Hạ Kiếm Chi. Bạch Cửu chiến đấu phân. Ngươi lâm chiến đột phá. Bạch Cửu cả kinh kêu lên. Hạ Kiếm Chi ôm kiếm lăng không, trầm giọng nói, tuy nhiên ta không thể nào hiểu được các ngươi vì sao như thế hận ta, nhưng đa tạ ngươi kiếm đạo, bởi vì ngươi kiếm đạo nhượng ta nhìn thấy chính mình không đủ. Bạch Cửu, ngươi đã không địch lại, vậy liền lui ra phía sau đi. Trắng Sáu bình tĩnh nói ra. Bạch Cửu nhất thời trừng mắt Trắng Sáu. Ta nhượng qua ngươi, ngươi không địch lại, quái đến người nào? Đi ra, ta đến chạm cái này Hạc Tổ. Trắng Sáu âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Cửu trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nhưng, vừa rồi tự mình động thủ thời điểm, Trắng Sáu xác thực không có nhúng tay. Trắng hơn 6 năm xây dựng ảnh hưởng, trong nháy mắt áp chế Bạch Cửu. Hừ, Bạch Cửu hừ lạnh một tiếng thối lui. Trắng Sáu lại là lấy tay một kiếm đâm ra. Một kiếm kia tựa như xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Kiếm Chi trước mặt. Cái gì? Hạ Kiếm Chi biến sắc, một kiếm nghênh đón. Xì, ngâm, một kiếm kia thường thường không có gì lạ, lại đại đạo chí giản, trong nháy mắt từ kiếm mang khe hở bên trong đâm đến Hạ Kiếm Chi khuôn mặt. Oanh, trong lúc vội vã, Hạ Kiếm Chi toàn thân kiếm khí bạo phát, mới khó khăn lắm tránh thoát, nhưng cả người lại bị đụng bay ra ngoài. Một kiếm bị Trắng Sáu lui tại ngoài 10 dặm tinh không. Hạ Kiếm Chi mới đứng vững thân hình, trên mặt lưu lại một đạo vết máu, mặt lộ vẻ thật không thể tin nhìn về phía nơi xa Trắng Sáu. Ta kiếm đạo làm sao? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói. Ngươi kiếm đạo không sai, là ngươi kiếm đạo so với ngươi còn mạnh hơn a. A, hôm nay ta chính là phải dùng ngươi kiếm đạo đánh bại ngươi. Hạc Tổ, bởi vì ngươi kiếm đạo để cho chúng ta bị ngập trời chi nạn, hôm nay liền dùng kiếm này đường đưa ngươi đi chết. Trắng Sáu quát lạnh một tiếng. Hô, Trắng Sáu giống như một đạo điện quang lóe lên biến mất, sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Kiếm Chi trước mặt. Phu quân, cẩn thận. Cách đó không xa Lam Điền Ngọc cả kinh kêu lên. Oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn. Hạ Kiếm Chi lại lần nữa bay ngược trăm dặm xa mới khó khăn lắm tránh thoát Trắng Lục Tuyệt Diệt. Làm sao có thể? Hạ Kiếm Chi cả kinh kêu lên. Cái này Trắng Sáu kiếm đạo cư nhiên như thế khủng bố. Ngươi không phải rất mạnh sao? Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. A. Ha ha ha, lại đến, lần này, ta để ngươi không chỗ có thể trốn. Trắng Sáu hừ lạnh một tiếng. Oanh, vô số kiếm khí đột nhiên bạo phát. Một cái hạo đại kiếm đạo lĩnh vực, đem một mảng lớn tinh không đều bao phủ. Nội bộ kiếm khí phong bạo giống như là biển gầm kịch liệt ngập trời. Hạ Kiếm Chi tại nội bộ đau khổ dãy rùa. Cái này chợt đến biến hóa. Liền liền Vương Hùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trắng Sáu kiếm đạo còn mạnh hơn Hạ Kiếm Chi nhiều như vậy. Duẫn Hỉ, Lam Điền Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Đối diện Bạch Cửu lại lộ ra một cỗ oán hận chi sắc. Hận chính mình không địch lại Hạc Tổ. Hận bị Trắng Sáu vượt lên trước. Còn đứng ngây đó làm gì? Kết vạn kiếm trận, cho ta đem lão quân sơn kết giới phá. Đêm này Duẫn Hỉ, bắt lại cho ta. Bạch Cửu quát lạnh một tiếng. Vâng, vô số Bạch Vũ đạo vực đệ tử một tiếng hét to. Nhất thời, vô số kiếm quang nở rộ, bay thẳng lão quân sơn kết giới mà đến. Trắng là xông lên phía trước nhất. Dừng lại, Vương Hùng một tiếng gào to. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. hôm nay, ai cản ta thì phải chết. Bạch Cửu Ngực có oán khí giống to một tiếng. Ai cản ta thì phải chết. Bạch Cửu mặt lộ vẻ ngập trời hung giận. Tại hạ kiếm chi trong tay vô pháp phát tiết lửa giận. Muốn triệt để phát tiết tại Lão Quân Sơn. Nhưng, Vương Hùng làm cho sao? Vừa mới, thụ lão tử một phần biếu tặng. Chính mình làm sao có thể tùy ý kỳ đệ tử bị người làm nhục như vậy? Dò xét vung tay lên. Cự khuyết ngầm hiểu biến thành kiếm hình rơi vào Vương Hùng trong tay. Là kiếm đạo, cho ngươi tự tin sao? Cản ngươi người giết, chấm ngược lại là muốn nhìn. Ngươi kiếm đạo, có tư cách gì tùy ý định người sinh tử? Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết. Bạch Cửu giơ kiếm, kiếm khí lĩnh vực chợt hiện. Cuồn cuộn kiếm khí phong bạo bay thẳng mà đến. Thế như trẻ tre. Những nơi đi qua, hết thảy chém tận giết tuyệt. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng trường kiếm dựng thẳng lên. Oanh, lấy Vương Hùng làm trung tâm. Vô số kiếm khí ngưng tụ ra một cái hạo đại kiếm cương. Kiếm cương to lớn, có dài vạn trượng, mang theo ngập trời kiếm thế. Ầm vang đón lấy Bạch Cửu trường kiếm. Cái gì? Bạch Cửu biến sắc, nói đến. Bạch Cửu cũng không có đem Vương Hùng nhìn ở trong mắt. Dù sao kiếm tu có kiếm tu kiêu ngạo. Nghe nói qua Vương Hùng kiếm sẽ chỉ hai chiêu. Cũng vẫn xem không tầm thường. Thẳng đến Vương Hùng huy kiếm một khắc. Mới phát hiện một cỗ ngập trời nguy cơ. Nếu là Vương Hùng vừa mới không có đột phá. Một kiếm này còn không đến mức như thế khoa trương. Nhưng hôm nay, Vương Hùng đại la kim tiên đệ thập trọng. Quân lâm thiên hạ chân long đồ lực lượng, thiên tử chi kiếm kiếm thế, liền liền phổ thông 15 trọng cường giả đều có thể chảm sát. 16 trọng đều có thể nhất chiến A. Không tốt, vạn kiếm trận, tụ ta chi kiếm, Bạch Cửu biến sắc cả kinh kêu lên. Vâng, sở hữu Bạch Vũ đệ tử kiếm thế, toàn bộ tràn vào Bạch Cửu trường kiếm, theo Bạch Cửu một kiếm chém về phía Vương Hùng. Oanh, hai đại kiếm thế chạm vào nhau, hư không bỏ chạy nổ ra một cái hắc động, đâm ánh sáng mang, nhượng bốn phía vô số tu giả thế mà mắt mở không ra. Không, không có khả năng, Bạch Cửu cả kinh kêu lên, răng rác, lại là Bạch Cửu kiếm thế, bị Vương Hùng một kiếm bẻ gãy nghiền nát chém vỡ, Vương Hùng thiên tử chi kiếm, dư lực chưa tiêu. Bay thẳng Bạch Cửu mặt mà đến. Bạch Cửu biết, chính mình thua, cái này một thua, cũng là chết a. Vương Hùng sao có thể vung ra khổng lồ như thế kiếm thế? Chỗ xa xa, cùng hạ kiếm chi chiến đấu trắng sáu. Lòng có cảm giác, trong nháy mắt quay đầu trông lại, nhìn thấy Vương Hùng hạo đại kiếm thế. Trắng sáu biến sắc, mắt thấy. Liền có thể đem hạ kiếm chi ngàn đao bầm thây. Nhưng giờ khắc này đối hạ kiếm chi ngập trời oán hận. Thế mà không đối địch trắng chín tình cảm huynh đệ. Lão Cửu, trắng sáu biến sắc. Hô, trắng sáu bỗng nhiên từ bỏ tuyệt sát hạ kiếm chi, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện đến Bạch Cửu trước mặt. Một kiếm đón lấy Vương Hùng thiên tử chi kiếm. Oanh, hư không nổ nát vụn vô số, bốn phía đại lượng tiểu hành tinh hóa thành bột mịn, đợi đâm ánh sáng mang rút đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, lại nhìn thấy Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Đại đạo Bạch Hổ vờn quanh đứng dậy, mà đối diện, hắc động chậm rãi tu bổ, sở hữu Bạch Vũ đạo vực đệ tử, toàn bộ nổ bay. Máu me khắp người, vô cùng thê thảm, nhưng, cuối cùng, bởi vì trắng sáu đến, ai cũng không chết, Bạch Cửu đoạn một tay, thổ huyết trong mặt lộ vẻ hãi nhiên, trắng sáu tốt ra một số, nhưng, giờ phút này cũng đầu tóc rối bời, có chút chật vật, trắng sáu, Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía này trắng sáu, chỉ có Vương Hùng minh bạch. Vừa rồi chính mình một kiếm kia có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng, chẳng sau thế mà miễn cưỡng tiếp đó, mà lại, Bạch Vũ Đạo vực người, một tái không chết, Hùng Nhi, Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt đến phụ cận. Hạ Kiếm Chi trên thân, vết thương chồng chất, hiển nhiên trắng sáu kiếm đạo quá mức cường đại. Nếu không phải Vương Hùng một kiếm, giờ phút này Hạ Kiếm Chi không biết như thế nào thảm liệt. Tốt, tốt, tốt, trắng sáu trông đỡ đứng người dậy, mặt lộ vẻ một cỗ hung sát. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, Hạ Kiếm Chi nắm lấy trường kiếm đồng thau. Hai người cũng là chiến ý ngập trời. Ngay tại song phương phải tiếp tục đại chiến thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang vọt tới, lại là một tái tiên hạc, trong nháy mắt bay đến trung tâm chiến trường. Trắng lục đạo tổ, bạch cửu đạo tổ, bạch vũ đạo vực xảy ra chuyện, chư vị đạo tổ để cho ta tới mời các ngươi lập tức trở về. Này hạc tổ cả kinh kêu lên, xảy ra chuyện gì? Trắng lục đạo tổ trầm giọng nói, câu tiễn, này câu tiễn mang binh, tấn công ta bạch vũ đạo vực tổng đàn. Trận chiến này, chính là nghiêng tông chi chiến, không phải ta bạch vũ đạo vực diệt tông, cũng là câu tiễn chết. Hai vị đạo tổ, này tiên hạc lo lắng nói, cái gì, câu tiễn, trắng sáu biến sắc, bạch cửu cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Đi, đi mau, trắng sáu đột nhiên cả kinh kêu lên, hồ ủ ủ, vừa mới vận đầu ý ngập trời hạc tộc nhóm, thế mà liều mạng hướng về bàn cổ thế giới mà đi. Đợi bạch vũ đạo vực người đi không còn một mống, Hạ Kiếm Chi mới trưởng thở phào một hơi, Vương Hùng cũng nhíu mày một trận sợ hãi thán phục, câu tiễn, danh tiếng thật lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.